Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Anh cũng muốn xem lát nữa Mã Minh Nguyên thật sự đến đây thì cái tên này sẽ giải quyết làm sao, tự tạo nghiệt không sống nổi đâu. Tên đầu chọc sừng sốt hết mấy giây, lũ du côn cũng há hốc mồm, đoạn chúng liếc nhau rồi ôm bụng phá ra cười như vừa nghe được chuyện cười thế kỷ. Mẹ, muốn tao cười chết hay gì? Nhãi danh như mày, muốn hội trưởng Mã đến dập đầu xin lỗi. Mày nghĩ mày là ai? Đương kim thái tử chắc? Tên đầu chọc nhếch mép, nhìn Tôn Minh Hưng như một thằng ngốc, trong mắt hắn lóe lên tia hung tợn, tay móc ra một con dao phay, định bụng cắt lưới thằng oát này để dạy cho nó một bài học nhớ đời. Mày không có tư cách biết tao là ai. Mày chỉ cần hỏi Mã Minh Nguyên một câu xem ông ta có còn nhớ những gì xảy ra vào 12 giờ đêm ngày 16 tháng 9 trước nhà họ Chu thôn Hạnh Hoa không là được. Tôn Minh Hưng vừa ngạo nghễ nói, vừa rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, sau lại lấy ra một hộp diêm khoan thai châm thuốc. Anh ta không thích dùng bật lửa, hơn nữa sự ma sát của những que diêm cho anh ta cảm giác rằng mình vừa trở thành một ông trùm hương càng lừng lẫy, có thể nói là tuyệt vời. 3 phút sau, tao muốn thấy Mã Minh Nguyên quỳ xuống xin lỗi tao, bằng không bọn mày tự gánh lấy hậu quả. Tôi Minh Hưng thốt lên, phung điếu thuốc trong tay khiến tàn thuốc bắn lên mặt tên đầu chọc, giữa đốm lửa lập lòe, anh ta chợt thấy mình như một vị vua, không gì không làm được. Bụp, gò má tên đầu chọc bị tàn thuốc làm bỏng, phồng lên, nhưng những lời của Tôn Minh Hưng khiến hắn bỗng dưng rùng mình. Buổi tối ngày 16 tháng 9 chính là cơn ác mộng khiến cả đời hắn cũng khó mà quên được. Đêm ấy, hai thanh niên bí ẩn xông vào tòa nhà hội thương mại Tứ Hải, mang súng giết chóc, quyền thế ngập trời. Chỉ một câu đã có thể nghiền nát toàn bộ hội thương mại. Một câu nữa khiến lãnh đạo tỉnh rớt đài trong nháy mắt, làm cho Mã Minh Nguyên tung hoành ngang dọc giang lăng suốt 20 năm cũng phải quỳ xuống xin tha. Cuối cùng, Mã Minh Nguyên phải tự chặt một tay, đích thân đến nhà họ Chu tại thôn Hạnh Hoa để xin lỗi Chu Long. Chuyện này mới xem như kết thúc. Tên đầu chọc vừa khéo chính là nhân chứng đêm đó. Bản lĩnh phi thường của vị họ Sở kia đã khiến thế giới quan của hắn bị lật đổ, khiến hắn ghi nhớ cả đời. Tôn Minh Hưng cũng biết chuyện này ư? Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ gì với anh Sở kia? Trong lòng tên đầu chọc rét run, thận trọng quan sát từng người có mặt trong phòng bao. Trong một thoáng, hắn nhìn thấy Sở Phàm dưới ánh đèn mờ ảo, bốn mắt chạm nhau. Trên môi Sở Phàm chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến hai chân hắn ta nhũn ra, suýt nữa quỳ sụp xuống. Quả nhiên là anh ta. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh đến đây, tôi sẽ báo cho hội trưởng ngay. Tên đầu chọc sợ đến mức hồn vía lên mây, không dám nhiều lời nữa mà vội vàng khom người dẫn đám đàn em đi với vẻ khiếp đảm. Phòng bao bỗng chốc im lặng như một nấm mồ, mấy cậu ấm dương mắt nhìn nhau trong sự sững sờ. Tôn Minh Hưng thật sự dọa cho người của Mã Minh Nguyên chạy mất hả? Ngầu vãi. Tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Người của hội thương mại Tứ Hải cúi đầu xin lỗi chúng ta. Ông ấy bị cậu Tôn dọa chạy thật hả? Mẹ kiếp, cậu Tôn ngầu quá, người của Tứ Hải mà cậu cũng không để vào mắt. Tâm phục khẩu phục, tôi tâm phục khẩu phục. Cậu Tôn oai quá là oai, tôi kính cậu một ly. Một đám cậu ấm lập tức rơi vào cơn cuồng hoan kích động. Người như bọn chúng làm sao hiểu được ngọn nguồn bên trong, chỉ cho rằng Tôn Minh Hưng như chúa tể rừng xanh, vừa gầm lên đã khiến bọn đầu chọc sợ vãi ra quần. Sở Phàm cười một tiếng chế giễu, vẫn tiếp tục lặng lặng xem kịch. Các anh em khai nhầm rồi, tôi cũng chỉ mượn oai bác cả tôi mà thôi, chứ không gì cả. Tay Mã Minh Nguyên này vốn chỉ là con chó dưới trướng ông ấy mà thôi. Ha ha ha, mọi người ăn uống chơi bời thỏa thích đi nào, đừng có ngại. Từ đầu đến chân Tôn Minh Hưng toát ra vẻ phách lối kiêu ngạo, vừa vỗ bổng bộp lên tay Tử Minh vừa cười ha ha. Hôm nay anh Tử cứ việc ngồi yên ở đây chờ Mã Minh Nguyên đích thân đến xin lỗi là được. Rồi chợt nháy mắt đầy khảo ố. Ngài nói anh thích cô ả bên cạnh ông ta, để tôi bảo ông ta nhường cô ả cho anh, muốn chơi bao lâu tùy thích. Trong đầu Tử Minh vẫn mơ hồ như một giấc mộng, thầm cảm thấy việc này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Trước khi rời đi, người mà tên đầu chọc kia khom lưng hình như không phải Tôn Minh Hưng mà là Sở Phàm. Tử Minh nghĩ mà cả kinh, tim đập dồn dập. Bên kia, Tôn Minh Hưng trở thành tâm điểm của sự chú ý mà vô cùng thỏa mãn. Hình ảnh Mã Minh Nguyên quỳ gối dập đầu tạ tội trước cửa nhà họ Chu đêm ấy không chỉ khiến người khó quên mà còn để lại dư vị đậm đà. Cũng vào đêm ấy, anh ta mới biết được bác cả nắm trong tay quyền lực khổng lồ ra sao, từ đó thoát cái trở thành nhân vật đứng trên vạn người. Tiếc rằng cảnh tượng Mã Minh Nguyên quỳ xuống xin tha ấy chỉ có mấy người nhà họ Chu biết được, không truyền ra ngoài. Vì vậy địa vị của Tôn Minh Hưng trong giới cũng không xem như cao. Nhưng vào hôm nay, cơ hội sẽ đến. Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, anh ta sẽ dẫm lên mặt mũi của ông trùm giang hồ Mã Minh Nguyên, từ đó khiến ba chữ Tôn Minh Hưng nổi tiếng toàn Giang Lăng, khắp cả Giang Bắc. Nghĩ vậy, sự hả hê cuồn cuộn dâng lên trong lòng Tôn Minh Hưng. Đôi mắt nhấp nháy, anh ta đi về phía góc phòng bao nơi Sở Phàm đang đứng, ra vẻ xem thường. Sở Phàm, anh còn nhớ Mã Minh Nguyên đã từng cướp giấy tờ nhà đất họ Chu rồi đánh gãy chân bố nuôi anh không? Sở Phàm đáp, ông ta đã trả lại giấy tờ, cũng tự mình đến cửa dập đầu xin lỗi. Đúng vậy, tất cả là nhờ tôi. Tôn Minh Hưng hất đầu đầy kiêu kỳ. Bác tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngay trong đêm đó Mã Minh Nguyên phải lập tức đến xin lỗi bồi thường, hoảng hốt 3 ngày. E rằng anh còn chưa biết chuyện này nhỉ? Chậc chậc, cũng phải thôi, hạng tiểu tốt như anh làm sao mà biết được. Ồ, nhờ cậu ư? Sở Phàm lộ vẻ suy tư, khóe môi khe khẽ cong lên. Người đứng thứ ba trong thành phố như bác cậu mà cũng có thể ra lệnh cho Mã Minh Nguyên, người nắm trong tay khối tài sản 3 tỷ tung hoành Giang Lăng suốt 20 năm. Anh có ý gì? Sắc mặt Tôn Minh Hưng trầm xuống, hừ lạnh. Dĩnh Dĩnh, em nói cho anh ta nghe thử, đám họ hàng nghèo kết xác họ Chu có khả năng đo không? Chứ bác anh ra, còn ai sở hữu quyền lực khổng lồ như vậy, còn ai có thể khiến Mã Minh Nguyên phải ngoan ngoãn cúi đầu? Không nhờ tôi, chẳng lẽ nhờ anh? Nực cười. Sắc mặt Chu Dĩnh phức tạp vô cùng, cô ta ậm ừ. Quả thật chính là nhờ Minh Hưng, để mấy bọn tôi đều thấy rõ. Lời Tôn Minh Hưng tuy chói tai nhưng chính là sự thật. Nhà họ Chu cô ta không có người nào sở hữu năng lực như vậy. Bọn cậu ấm xung quanh cũng cười khẩy nhạo báng. Đúng đấy, bản thân mình là cái thá gì mà dám nghi ngờ năng lực của cậu Tôn? Lại còn gì mà người đứng thứ ba? Anh có hiểu quyền lực là gì không hả, thằng nhà quê? Đúng là thứ rốt nát. Sau này đừng mời hạng người như vậy nữa, không cùng đẳng cấp không hiểu được nhau đâu. Sở Phàm chỉ lạnh nhạt nhìn đám cậu ấm tự biên tự diễn, mặc cho Tôn Minh Hưng khoe khoang đắc ý cũng không thèm chấp nhận. Là vàng thật hay vàng mã thì chốc nữa sẽ biết ngay thôi, bây giờ cứ thưởng thức kịch đi đã. Cộp cộp cộp. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên phong độ lịch lãm, mặc âu phục dày da, dẫn theo một đám thuộc hạ rầm rập đi đến, sau đó cung kính cúi đầu. Đây chính là hội trưởng hội thương mại Tứ Hải, ông trùm thế giới ngầm của Giang Lăng, Mã Minh Nguyên. Bọn cậu ấm trong phòng bào vội vã bật dậy, trông có vẻ căng thẳng xen lẫn lo lắng. Dù sao đây cũng là nhân vật máu mặt tung hoành giang hồ, sao chúng có thể không e dè cho được. Nhưng Tôn Minh Hưng vẫn giữ dáng vẻ của kẻ bề trên, lạnh giọng quát lên. Mã Minh Nguyên, quỳ xuống cho ông. Thời điểm để tên tuổi anh ta lan xa đến rồi. Dầm. Ngay lập tức hai gối Mã Minh Nguyên nện xuống đất, ông ta khẩn khoản. Tôi vô cùng xin lỗi, không biết Tử Minh kia là bạn của anh, xin anh thứ lỗi. Bọn cậu ấm đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ vui mừng quá đỗi, nhưng không đến một giây sau, biểu cảm của chúng lại trở thành khiếp sợ, khó tin lẫn hãi hùng. Mừng rỡ là vì Mã Minh Nguyên quả thật quỳ xuống, khiếp sợ là vì người ông ta quỳ xuống không phải Tôn Minh Hưng, mà chính là người đang đứng trong góc, Sở Phàm. Chuyện này... Mã Minh Nguyên không biết anh Sở đến đây để tiếp đón từ xa, sợ hãi vô cùng, mong anh thứ tội. Mã Minh Nguyên cúi rạp người xuống đất, cung kính cất giọng. Đám đàn em sau lưng ông ta cũng đồng loạt quỳ xuống hô to. Mong anh Sở thứ tội. Từ đầu đến cuối, trong mắt họ chỉ có Sở Phàm, còn Tôn Minh Hưng thì không ai thèm liếc tới. Gió lạnh thổi qua, lặng ngắt như tờ, mồm miệng đám cậu ấm trong ghế lô há to đến nỗi có thể nhét trọn một quả dừa vào, sinh động như một pho tượng sống. Đôi mắt đẹp của Vân Mộc Thành cũng mở to mà nhìn Sở Phàm vẫn đang ung dung pha trà bên người. Chu Dĩnh cũng đang lầm vào khiếp sợ. Tô Minh Hưng lại trông như vừa gặp ma xong, khóe môi anh ta dần giật, mặt bỏng rát như vừa bị vả mấy trăm cái. Anh Sở. Thấy Mã Minh Nguyên cùng đám đàn em đồng loạt quỳ xuống trước Sở Phàm như quỳ lạy thần linh, toàn bộ phòng bao lặng ngắt như tờ, có thể nghe cả tiếng kim rơi. Đám cậu ấm đang mải mê rót rượu chết lặng, không phát hiện rượu đã tràn khỏi ly, thấm ướt cả quần áo. Hai cô gái mặt hoa da phấn cũng há hốc mồm, son môi như muốn chạm đến khóe mắt. Bọn Từ Mình, Chu Dĩnh lại mang vẻ mặt không thể nào tin được. Mã Minh Nguyên này không phải là thuộc hạ của bác Tôn Minh Hưng ư? Sao bọn họ lại quỳ xuống trước tên ăn hại Sở Phàm làm gì? Chuyện này là thế nào? Biểu cảm trên mặt Tôn Minh Hưng thay đổi đến là ngoạn mục, khóe miệng căng cứng, anh ta thét lên. Ông đuôi hả Mã Minh Nguyên? Tôi đứng ở ngay đây, ông lại thằng ăn hại Sở Phàm đó làm gì? Cút sang đây cho tôi. Mã Minh Nguyên vẫn quỳ tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một phần. Tôn Minh Hưng phẫn nộ bật dậy, chỉ vào mặt ông ta mà mắng. Tao là Tôn Minh Hưng, bác tao là Tôn Kiến Nam, người đứng thứ ba tại Giang Lăng, mày dám cãi lời bác tao hả? Mã Minh Nguyên vẫn bất động như một pho tượng, hai má Tôn Minh Hưng nóng rát, nhưng ánh mắt kỳ dị từ kẻ khác như từng cái bạt tai và vào mặt anh ta không chút kiêng nể. Chó má, mày dám phản! Máu nóng lên não, anh ta vung chai rượu trong tay lên, chỉ nghe choang một tiếng, máu tươi túa ra từ gáy Mã Minh Nguyên. Nhưng ông ta chỉ khẽ dùng mình mà thôi, vẫn tiếp tục quỳ trước Sở Phàm, không hề động đậy. Đáy lòng Tôn Minh Hưng bỗng hững một cái, chợt có linh cảm không lành xuất hiện. Những người khác trong phòng bao biến sắc, ai nấy đều hít vào một hơi, vội vã tránh xa anh ta theo bản năng. Họ đã nhận ra, Mã Minh Nguyên vốn không thèm để Tôn Minh Hưng vào mắt. Người mà ông ta sợ là Sở Phàm. Cho dù Tôn Minh Hưng có nhục nhã, thậm chí đánh đập ông ta thế nào đi nữa, chỉ cần Sở Phàm không lên tiếng, ông ta cũng không dám nhấc một ngón tay. Người này có lai lịch gì vậy chứ? Gương mặt bọn cậu ấm lộ vẻ hoang mang, chúng nhìn Sở Phàm trong góc mà run rẩy. Đúng lúc ấy, Sở Phàm nhàn nhạt cất giọng. Đứng lên đi, bọn họ không liên quan đến tôi. Một câu nói khiến trái tim chúng như rơi vào hầm băng. Cảm tạ anh Sở. Mã Minh Nguyên như được tha bổng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế khom người cung kính. Sắc mặt Tôn Minh Hưng tối sầm đi, nhìn những gì đang xảy ra mà hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vì sao Mã Minh Nguyên ra vẻ cung kính trước Sở Phàm như vậy? Ông ta chỉ là một con chó của bác anh ta thôi mà. Đêm ấy rõ ràng anh ta đã thấy ông ta phải quỳ xuống trước cửa nhà họ Chu, dập đầu xin tha đây thôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sở Phàm từ tốn đứng dậy, quét mắt nhìn tất cả những người ở phòng bao một lượt rồi nói. Nếu bọn họ đã gọi ông đến đây, thì cũng là lúc giải quyết ân oán giữa các người. Mã Minh Nguyên, ông tự giải quyết chuyện của ông, tôi không tham dự. Đoàn anh nắm lấy tay Vân Mộc Thành, dẫn cô về phía cửa. Trong nữa có thể hơi máu me, chúng ta tránh một chút. Cảm tạ anh Sở. Mã Minh Nguyên cung kính đáp, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn ánh mắt hung ác của ông ta. Bọn cậu ấm chỉ cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, như đang bị một con thú dữ nhìn chòng chọc. Khí chất của những đóa hoa trong nhà kính này làm sao có thể bị kịp sự quyết đoán của ông trùm tung hoành Giang Lăng hơn 20 năm cho được. Đám thuộc hạ sau lưng Mã Minh Nguyên cũng sột soạt đứng dậy, bao vây toàn bộ phòng bao, cả người đằng đằng sát khí. Nếu Sở Phàm đã nói những kẻ ở đây không liên quan đến anh, thì bọn họ cũng không có gì phải kiêng dè nữa. Tôn Minh Hưng đã hơi run rẩy, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh, thoáng lui về sau một bước. Ông định làm gì hả? Tôi cảnh cáo ông đấy, Mã Minh Nguyên. Tôi là... Bố! Đêm mờ mày, thứ chó đẻ như mày mà cũng dám gọi thẳng tên tao. Mã Minh Nguyên tát một cú trời giáng vào mặt Tôn Minh Hưng, mạnh đến nỗi khiến anh ta nứt ra chảy máu, cả người ngã rối rụi, hai cái răng cửa cũng văng ra. Lưng anh ta nện vào cái bàn phía sau, trái cây lăn lông lốc, rượu bia đổ tung tóe. Mã Minh Nguyên nắm tóc Tôn Minh Hưng, lại giáng thêm một cái tát nữa vào mặt anh ta mà không chút nương tay, vừa tát vừa chửi. Thằng xúc sinh mày là cái thá gì mà muốn tao phải quỳ xuống xin lỗi? Thằng bác mày là cái thá gì mà uy hiếp được tao? Còn dám đánh tao, tao đánh chết mẹ mày. Hôm nay không cho mày chết thì tao mang họ Tôn. Mã Minh Nguyên tát Tôn Minh Hưng mười mấy cái liên tiếp, khiến mặt anh ta sưng phù tím tái, máu me bè bét, chỉ biết rú lên thê thảm như heo bị chọc tiết. Đánh chết cho tao! Vẫn chưa hết cơn tức, ông ta quát lên một tiếng, bọn thuộc hạ xung quanh nhào về phía Tôn Minh Hưng, từng nắm đấm, từng cú đá giáng xuống như thật sự muốn giết chết anh ta. Những kẻ khác trong phòng bao đã sợ đến mất hết hồn vía, một đám mặt tái mét túm tụm lại với nhau, đến thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này bọn họ mới nhận ra, trước mặt Mã Minh Nguyên, Tôn Minh Hưng kiêu ngạo phách lối bà nãy còn không bằng bãi chất thải bên vệ đường. Người kia chỉ cần ra tay là có thể nghiền nát anh ta một cách dễ dàng. Sở Phàm chỉ lạnh nhạt quan sát hết thảy, trong mắt không có chút tình cảm dao động nào. Những thứ này đều do Tôn Minh Hưng tự làm tự chịu, có phải trả giá đắt cũng không thể trách người khác được. Đừng đánh, các người đừng đánh nữa. Chỉ có mỗi chú Dĩnh vừa khóc nức nở vừa xông lên cản Mã Minh Nguyên lại, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của Tôn Minh Hưng. Minh Hưng, anh còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi hội trưởng Mã đi, chúng ta sai rồi. Chú Dĩnh không đành lòng nhìn cảnh trước mắt, cô ta cũng đã hiểu ra Mã Minh Nguyên quỳ xuống xin lỗi hôm ấy nào phải vì bác của Tôn Minh Hưng, mà là do Sở Phàm ra tay. Nhưng Tôn Minh Hưng tốt xấu gì cũng là chồng chưa cưới của cô ta, cô không thể nào trơ mắt nhìn anh ta bị đánh chết được. Mã Minh Nguyên, mày chết chắc rồi. Cho dù đã bị đánh đến máu chảy đầy mặt, Tôn Minh Hưng vẫn hùng hổ. Đợi đó, bác tao sẽ giết mày. Mã Minh Nguyên nhướng mày, nghe thuộc hạ thì thầm vào tai xong thì nở một nụ cười suy tư. Ồ, thì ra bác mày là Tôn Kiến Nam, đó là chỗ dựa của mày. Ha ha ha ha. Người đâu, đi xuống kêu Tôn Kiến Nam lên đây cho tao. Bọn cậu ấm sừng sốt nhìn nhau, từ thái độ của Mã Minh Nguyên hình như người bác của Tôn Minh Hưng là thuộc hạ của ông ta mới đúng. 5 phút sau, một người đàn ông vóc dáng gầy gò, nét mặt âm u, trông giống Tôn Minh Hưng đến 5-6 phần bước tới. Đây chính là người bác quyền lực của anh ta, Tôn Kiên Nam. Mã Minh Nguyên thoải mái ngồi trên sofa trong một điếu xì gà, nghiền ngẫm nói: Chú Tôn, thằng nhóc này vừa mạo phạm anh. Nó nói chú là bác nó, muốn chú giết anh cho nó hả giận. Tôn Minh Hưng như gặp được cứu tinh, kích động gào lên: Bác lập tức giết thằng khốn Mã Minh Nguyên này trả thù cho cháu. Chát, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tôn Kiên Nam lại bước đến bạt tai Tôn Minh Hưng một cái vang dội, rồi phẫn nộ gầm lên: Súc sinh, chỉ biết gây họa cho tao. Ông ta chỉ muốn làm thịt thằng cháu khốn nạn này. Mã Minh Nguyên tuy đã không còn vị chủ tịch tỉnh kia chống lưng cho nữa, nhưng đã nhanh chóng tìm chỗ nương thân mới. Nghe đồn anh Sở này lại sở hữu năng lực phi phàm, vì vậy Mã Minh Nguyên bây giờ còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Tôn Kiến Nam đã phải tốn biết bao công sức, móc nối không biết bao nhiêu mối quan hệ mới mời được Mã Minh Nguyên đến làm khách quý. Ông ta vốn muốn lần la làm quen, từ đó xin mấy hạng mục từ tay họ Mã để làm giàu thêm cho thành tích của mình. Không ngờ thằng chó Tôn Minh Hưng này lại mạo phạm Mã Minh Nguyên, như vậy khác gì muốn chặt đứt sự nghiệp của ông ta. Thằng bất hiếu, quỳ xuống xin lỗi hội trưởng Mã cho tao. Tôn Kiến Nam điên tiết quát thẳng vào mặt Tôn Minh Hưng. Ông ta vốn là trụ cột trong nhà họ Tôn, nói sao làm vậy, đám con cháu như Tôn Minh Hưng được một tay ông ta nuôi lớn, lời của ông ta nói với chúng không khác gì thánh chỉ. Sắc mặt Tôn Minh Hưng xám như tro tàn, hồn vía bay hết, hai gối nện xuống đất. Vào khoảnh khắc đó, anh ta chỉ cảm thấy lòng mình vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả những tự tôn, kiêu ngạo, quang vinh đều tan tành, thậm chí còn muốn chết đi. Hội trưởng Mã, em không biết cách dạy dỗ cháu của mình khiến anh chê cười rồi. Sau khi Tôn Minh Hưng quỳ xuống xin lỗi, Tôn Kiến Nam khom lưng xin lỗi Mã Minh Nguyên, sắc mặt ông ta cũng hơi lúng túng. Tôn Kiến Nam ông ta đường đường là lãnh đạo lớn, là người đứng hàng thứ 3 trong thành phố, bây giờ phải khom lưng xin lỗi trước đám đông để làm yên chuyện dùng cái thằng vô dụng Tôn Minh Hưng. ông ta cảm thấy mất mặt chết đi được. Không còn cách nào khác, cái tên Mã Minh Nguyên tung hoành khắp thế giới ngầm, lại có quan hệ với ảnh sở, có địa vị cao ngút ấy, quyền lực thấu trời, ông ta thật sự không dám đụng đến. Em giao thằng ngỗ nghịch này lại cho hội trưởng Mã xử lý, chỉ cần không đánh chết, trở lại một hơi thở cho nó là được. Sắc mặt Tôn Minh Hưng trắng bệch như một tờ giấy, anh ta run lẩy bẩy, nào còn hung hăng ngang ngược như bàn nãy nữa. Đám câu ấm Tử Minh ở bên cạnh cũng thổn thức không thôi, rồi sau đó bọn họ lập tức nổi giận, cảm thấy mình bị lừa gạt. Cậu Tôn cái chó gì? Bác cả cái chó gì? Trước mặt Mã Minh Nguyên, trông Tôn Kiền Nam giống hệt như một con chó bắc. Tôn Minh Hưng lấy lòng dũng cảm ở đâu ra mà dám bắt Mã Minh Nguyên quỳ xuống xin lỗi mình thế? Lần này, bọn họ đều bị thằng khốn đó hại thê thảm rồi. Chẳng biết có chọc giận Mã Minh Nguyên không, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ bị ông ta báo thù. Sắc mặt của đám cậu ấm ở đây đều trắng bệch, bọn họ thấp thỏm bất an, chỉ mong có thể chém chết cái thằng chó Tôn Minh Hưng này thôi. Mã Minh Nguyên ngậm điếu xì gà, ông ta cũng cười lạnh đầy vẻ khinh thường rồi đứng dậy. Thôi đi, anh để mặt chú, sau này kêu thằng oắt đó mở to mắt ra mà nhìn, chứ bằng không đến việc chết thế nào cũng không biết đâu. Chuyện ngày hôm nay anh cho qua, nhưng mà dự án công trình mà chú đòi hợp tác với anh ấy, sau này khỏi phải nhắc lại nữa. Mã Minh Nguyên cung kính chào hỏi Sở Phàm rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng riêng. Tôn Kiến Nam lập tức biến sắc, mấy dự án công trình đó có liên quan đến con đường thăng quan tiến chức của mình, liên quan đến tương lai của mình kia mà. Hội trưởng Mã, anh đợi một lát, phía bên em còn có thể nhượng bộ, còn có thể thương lượng mà. Tôn Kiến Nam vội vàng nối gót theo sau Mã Minh Nguyên. Ông ta nhanh chóng rời khỏi đây, chẳng buồn quan tâm đến Tôn Minh Hưng nhếch nhà nhếch nhác đang quỳ trên mặt đất kia nữa. Cậu Tôn, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Tôi cũng thế, tạm biệt nhé. Đám cậu ấm trong phòng riêng cũng lần lượt né xa Tôn Minh Hưng, chỉ sợ rước phải thị phi vào người, tan tác như ong vỡ tổ. Tôn Minh Hưng vẫn quỳ trên mặt đất, tựa như vừa mới tỉnh sau giấc mộng dài. Từ cảnh tượng đẹp đẽ được nhiều người vây quanh bàn nãy, cho đến lúc điều hưu chẳng ai đoái hoài, né tránh còn không kịp hiện nay, còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Với anh ta, 2 tiếng đồng hồ này dài như một nửa thế kỷ. Minh Hưng, anh không sao chứ? Chỉ có Chu Dĩnh đi đến bên cạnh anh ta, cô ta lấy khăn tay luôn mang theo bên mình, lau máu cho Tôn Minh Hưng, đôi mắt rơm rớm nước. Đi thôi, chúng ta về nhà nhé. Sở Phàm nhìn thấy thế, anh hơi xúc động. Chu Dĩnh vẫn là một cô bé lương thiện, cho dù bây giờ Tôn Minh Hưng bị phản bội, bị mọi người xa lánh, thì cô ta vẫn không bỏ mặc người chồng chưa cưới của mình. Sở Phàm thở dài, nếu như Tôn Minh Hưng có thể tỉnh ngộ sau bài học lần này, sống đàng hoàng, thành gia lập nghiệp thì chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nhưng mà... Cút đi, cô cút đi cho tôi. Tôn Minh Hưng vừa tủi thân vừa tức anh ách trong bụng, bây giờ chu giận hết lên người Chu Dĩnh. Anh ta đẩy Chu Dĩnh ngã xuống đất, gào lên mắng mỏ với ánh mắt hung hãn. Bây giờ tôi không còn gì cả, tôi đã mất sạch mặt mũi rồi. Cô hài lòng chưa? Cô thỏa mãn rồi chứ gì? Cô có thể thoải mái thành đôi với thằng Sở Phàm, người tình cũ và cũng là thanh mai trúc mã của cô đấy. Hai người được sống tự do vui vẻ rồi, đúng không? Tôn Minh Hưng nghiến răng nghiến lợi, anh ta nổi trận lôi đình. Chú Dĩnh, cô bất giờ vờ đáng thương trước mặt tôi đi. Cô đã luôn dán mắt vào cái thằng khốn nạn Sở Phàm đó ngay từ lúc ban đầu. Cô tưởng tôi không biết sao? Nói đi, đôi trai gái lăng loàn các người đến với nhau bao lâu rồi? Thảo nào, chúng ta yêu nhau lâu như thế mà cô không cho tôi đụng vào người, còn giờ vờ đơn thuần với tôi nữa chứ. E là cô đã cho thằng khốn Sở Phàm đó chơi nát rồi chứ gì? Sợ bị lộ sơ hở trước mặt tôi đúng không? Đồ đê tiện. Ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lùng, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng anh. Chu Dĩnh cũng mím đôi môi đỏ lại, gương mặt xinh xắn trắng bệch, vừa cảm thấy đau lòng lại vừa tức giận. Cô ta quát lớn. Tôn Minh Hưng, anh là đồ khốn. Anh nói rõ cho tôi nghe, anh có ý gì đó? Cô ta không dám tin những lời lẽ dơ bẩn như thế này lại được thốt ra từ miệng chồng chưa cưới của mình. Cô ta tức giận kéo Tôn Minh Hưng muốn làm cho rõ. Đồ đê tiện, cô cút đi cho tôi. Tôn Minh Hưng lại đẩy Chu Dĩnh ra. Anh ta giơ tay muốn tát vào mặt Chu Dĩnh. Chu Dĩnh là một cô gái yếu đuối, nào có phải là đối thủ của một người đàn ông như Tôn Minh Hưng. Cô ta trơ mắt nhìn cú tát sắp hạ xuống, sợ hãi đến mức che kín đôi mắt mình lại. Bốp, một dáng người lực lưỡng che chắn trước mặt cô ta. Sở Phàm đứng ra tóm cổ tay Tôn Minh Hưng. Anh đạp Tôn Minh Hưng ngã nhào xuống đất. Tôn Minh Hưng, tao cảnh cáo mày, tao không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm giữa mày và Chu Dĩnh, nhưng nếu như mày dám đụng đến một nửa ngón tay của em ấy thì đừng trách tao bắt cả nhà mày chôn cùng. Sở Phàm nhìn từ trên cao xuống, khí thế mạnh mẽ toát ra từ dáng người thẳng tắp của anh. Anh cất tiếng nói, em gái của Sở Phàm tao không thể bị tủi thân một chút nào được, mày có hiểu hay chưa? Tôn Minh Hưng vừa sợ hãi lại vừa bực bội, anh ta nằm im thin thít trên mặt đất. Còn Chu Dĩnh, cô ta nhìn người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt phức tạp và ngạc nhiên. Đây là Sở Phàm luôn che mưa chắn gió cho cô ta. Vào giây phút này, hơi nước ẩn ực lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, vừa chua xót lại vừa cảm động, lòng dạ rối như tơ vò. Em gái, xưng hô ấm áp như thế, nhưng cũng xa xôi như thế. Không sao chứ. Sở Phàm giơ tay vén tóc cho Chu Dĩnh, anh nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cô ta. Chu Dĩnh lắc đầu, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Sở Phàm có ngàn ngàn hàng vạn lời an ủi muốn nói với cô ta, nhưng rồi lại cảm thấy có một bức tường thật dày ngăn cách giữa anh và Chu Dĩnh. Anh và cô ta không tài nào tâm sự với nhau được nữa. 10 năm không gặp, vật đổi sao rời. Cuối cùng, Sở Phàm chỉ vỗ vai Chu Dĩnh rồi quay người bỏ đi. Hơi nước rơm rớm trong đôi mắt Chu Dĩnh giữa lúc mờ mịt, đột nhiên cô ta nhớ đến khi mình còn nhỏ. Hồi ấy, mỗi lần mình bị bắt nạt, cậu con trai ốm yếu như cây tre luôn múa may gậy gỗ ở nhà, đánh cho bọn con nít quỷ kia chạy vắt giò lên cổ. Đương nhiên, bản thân anh cũng bị thương khắp người, mặt mũi sưng phù. Anh, tụi nó đông người quá, anh còn đánh nhau với tụi nó nữa, anh không biết đường chạy hả? Dám bắt nạt em gái anh, cho dù có bán mạng thì anh cũng phải đánh chết lũ khốn này, chút giận cho em. Hừ, anh ngốc quá. Anh, sau khi lớn lên em sẽ làm vợ anh nhé, được không? Thế thì em phải ăn nhiều cơm lên, dậy thì cho đẹp vào, anh không thích bức tường đâu. Anh là cái đồ lưu manh, anh đi chết đi. Hừ. Chu Dĩnh khóc sấm sứt một lúc, đột nhiên cô ta lại bật cười. Đúng thế, trong lòng của anh ấy luôn có người em gái như mình, luôn là như thế. Mà bây giờ mình bị làm sao thế này? Anh ấy là anh trai yêu thương mình nhất, luôn bảo vệ mình kia mà. Chu Dĩnh nhìn bóng lưng vạm vỡ nở nàng trước mắt mình, thấy Sở Phàm dần dần đi xa, đôi mắt cô ta ẩn ực nước, trong lòng vừa chua xót lại vừa hối hận. Cô ta hé môi, mấy lần muốn mở miệng gọi anh, thế nhưng một tiếng anh lại nghẹn trong cổ họng, không tài nào thốt ra thành lời. Bây giờ, em có còn xứng gọi anh là anh nữa không? Lòng dạ Chu Dĩnh vừa rối ren lại vừa đong đầy nỗi áy náy. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Sở Phàm, anh càng đi càng xa. Sau khi giải quyết xong chuyện giữa Chu Dĩnh và Mã Minh Nguyên, Sở Phàm bèn dẫn Vân Mộc Thành rời khỏi hộp đêm Kim Sa. Suốt dọc đường, Vân Mộc Thành nhìn gương mặt bình tĩnh ung dung của Sở Phàm, đôi mắt cô đong đầy sự phức tạp và ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Sở Phàm luôn có vẻ thần bí. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, cô lại càng nhìn không thấu con người anh. Mặc dù cô không rành rẽ về thế giới ngầm, nhưng bản thân cô cũng đã từng là cô chiêu nhà họ Vân, thế nên cũng hiểu đôi chút về Hội Thương mại Tứ Hải. Đó là một tổ chức hùng mạnh mà nhà họ Vân còn không dám đụng đến. Cho dù đám cậu ấm có ra thế khủng trong phòng riêng, hay là lãnh đạo thành phố như Tôn Kiến Nam, lúc đối mặt với Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải, bọn họ đều phải cúi đầu. Nhưng Hội Thương mại Tứ Hải lớn mạnh như vậy, thế mà từ cao xuống thấp đều cung kính trước Sở Phàm, thậm chí còn dập đầu xin lỗi, sùng bái anh như thần linh. Sở Phàm, rốt cuộc anh là người thế nào? Anh còn giấu bao nhiêu bí mật nữa thế? Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ, cô quay sang hỏi Sở Phàm. Nếu như có thể dùng lý do ân nhân cứu mạng để lấp liếm việc nữ vương Hitzia ở thung lũng vui vẻ cùng kinh với anh, nhưng biết phải giải thích thế nào về Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải, đại ca giang hồ đã tung hoành 20 năm dòng trong Giang Lăng đây. Sở Phàm bình tĩnh mà đáp. Mộc Thanh, em không cần phải quan tâm đến việc tôi là ai. Em chỉ cần biết, có tôi ở đây, tôi vĩnh viễn sẽ không để cho em và Đan Đan gặp thiệt thòi. Tôi sẽ bảo vệ mẹ con em cả đời bình an. Vào giờ phút này, cảm giác ấm áp dâng tràn khắp trong lòng Vân Mộc Thanh. Cô cảm thấy rất đỗi cảm động, cũng thức thời không gặng hỏi thêm gì nữa, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thong thả dạo bước trên con đường nhỏ, những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, cơn gió nhẹ thoảng qua. Chu Dĩnh đó là em gái của anh à? Vân Mộc Thành cất tiếng hỏi anh. Sở Phàm gật đầu. Đó là con gái của bố nuôi anh, cùng anh trưởng thành. Chỉ có điều bây giờ, vật đổi sao rời, lòng người rồi cũng có thể đổi thay. Vân Mộc Thành bĩu môi, cô chua chát hầm hờ. Thành Mai Trúc Mã, tình cảm trong sáng. Sở Phàm mỉm cười, anh không trả lời, chỉ chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Vân Mộc Thành. 10 đầu ngón tay đan cài vào nhau, giống như có luồng điện lan truyền từ lòng bàn tay đến tứ chi và trăm xương cốt, khiến cho cơ thể mềm mại của Vân Mộc Thành không khỏi run rẩy, sắc đỏ bừng lên trên lỗ tai, rồi lập tức lan ra khắp gương mặt cô. Nhưng lần này, cô không hề từ chối, chỉ cúi đầu bước đi, để mặc cho bàn tay dày rộng của Sở Phàm nắm chặt bàn tay của mình. Dãy sao rực rỡ trên bầu trời cao, ánh đèn sáng trưng khắp nhân gian. Làn gió thu mát mẻ thoảng qua, hai người tay nắm tay lặng lẽ thả bước, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay đối phương, trái tim của cả hai đều đập loạn, càng đi càng xa. Vào lúc này, một chiếc máy bách đậu bên cạnh bọn họ, Mã Minh Nguyên dẫn theo người cung kính đứng trước mặt Sở Phàm. Ông ta cung kính chào hỏi anh. Anh Sở. Vân Mộc Thành vội vàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Sở Phàm như thể bị điện giật. Gương mặt xinh xắn của cô nóng bừng, trái tim đập thình thịch không ngừng, trông giống hệt cô thiếu nữ bị bắt gặp trong lần hẹn hò đầu tiên vậy, đáng yêu vô cùng. Sở Phàm bực bội nhíu mày. Có chuyện gì sao? Vâng, đúng là có vài chuyện thật cần đến sự giúp đỡ của anh Sở. Mã Minh Nguyên cũng biết mình phá hoại chuyện tốt của Sở Phàm, ông ta vừa lúng túng lại vừa áy náy, rối rít xin lỗi mãi. Nếu không tiện thì ngày mai tôi tìm anh sau. Hai người nói chuyện đi. Sở Phàm, tôi về trước đây. Vân Mộc Thành đỏ mặt thì thầm, cô rất hiểu chuyện. Hai người mau đưa cô Sở về nhà. Mã Minh Nguyên vội vã dặn dò, hai nữ thư ký của ông ta nhanh chóng đưa Vân Mộc Thành vào chiếc xe thương vụ, chở cô rời khỏi đây. Anh Sở, thật lòng xin lỗi vì đã trễ thế này mà còn làm anh cụt hứng, nhưng xin anh yên tâm, nhất định tôi sẽ bồi thường cho anh. Mã Minh Nguyên nhếch miệng cười, phô nụ cười mà bất kỳ người đàn ông nào cũng hiểu. Ông ta cung kính mời Sở Phàm lên xe. Đi thôi. Sở Phàm cười cười, cũng muốn biết ông ta đang muốn làm gì nên theo ông ta lên xe. Nửa tiếng đồng hồ sau, vẫn trong hộp đêm kim sa, phòng bao kính sang trọng nhất, đắt đỏ nhất, cũng tượng trưng cho thân phận cao quý nhất. Sở Phàm ung dung ngồi xuống ghế chủ tọa, Mã Minh Nguyên ngồi làm nền trong góc phòng, còn ông chủ và quản lý cao cấp của hộp đêm kim sa lại cung kính đứng ở một bên, đến hít thở mạnh cũng không dám. Đây là người mà đến đại ca giang hồ ở Giang Lăng như Mã Minh Nguyên còn phải cung kính, làm sao bọn họ dám bất kính với anh được. Anh Sở, xin lỗi vì đã làm anh cụt hứng, đây là một chút lòng thành của tôi, hy vọng anh nhận cho. Mã Minh Nguyên cười cười, ông ta vỗ tay. Vào đi. Mười mấy cô gái có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người một vẻ, da rào hơi thở thanh xuân. Có người nóng bỏng khiêu gợi, có người thẹn thùng e ấp, có người dịu dàng ngọt ngào, cũng có người lạnh lùng cao ngạo. Thậm chí trong số đó còn có cả ngôi sao phim ảnh, người mẫu hạng hai đang nổi tiếng, đầy đủ hết cả. Tất cả đều mặc quần áo mát mẻ như vải tuyền, làn da trắng trẻo như tuyết, cùng cặp chân dài thon thả, đều hiện lồ lộ dưới ánh đèn mờ mờ, làm mê đắm lòng người, vô cùng có sức hút. Chào anh Sở. Mười mấy cô gái đồng loạt khom lưng, đỉnh núi đôi trắng trẻo trước ngực gần như muốn bật cả ra ngoài. Ai nấy đều có đôi mắt long lanh, ra vẻ tùy anh muốn chơi đùa thế nào cũng được. Mã Minh Nguyên cũng bật cười. Tất cả hoa khôi trong hơn 100 hộp đêm ở Giang Lăng đều có mặt ở đây để cho anh Sở tùy tiện lựa chọn. Sở Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh rất bình tĩnh. Mặc dù mấy cô gái này không xinh đẹp tuyệt trần như Vân Mộc Thành và Hizia, thế nhưng dù xét về vóc dáng, dung mạo hay là khí chất thì họ đều có thể sánh bằng hoa khôi của các trường học rồi. Với người bình thường, bọn họ đúng là hồng nhan họa thủy. Ít nhất thì đàn em của Mã Minh Nguyên đều há hốc miệng mồm, ánh mắt sáng bừng. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà thôi, chứ chẳng dám tư tưởng đến các cô gái ấy, chỉ sợ chọc giận Sở Phàm. Sở Phàm chỉ nhìn mấy cô gái với ánh mắt tán thưởng, rồi sau đó anh bình tĩnh cầm ly rượu lên. Mã Minh Nguyên, có gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải chơi trò này. Quân thần của Long Hồn, trường quan tối cao của Tây Giã, có người đẹp tuyệt trần thế nào mà anh chưa từng gặp kia chứ? Có sự cám dỗ nào mà anh chưa từng kinh qua? Năm ấy, lúc anh mang quân đi đánh Hổ Mã, thậm chí tù trưởng của bảy bộ lạc còn liên kết với nhau, dùng hết sức mạnh trong nước để chọn ra 100 cô gái xinh đẹp tuyệt trần muốn dâng hiến cho Sở Phàm để xin anh nương tay, thế nhưng vẫn không thể làm lung lay ý chí chiến đấu của anh. Huống hồ chỉ là mười mấy cô gái xinh đẹp kia chứ. Mã Minh Nguyên lập tức tỏ vẻ sùng bái, ông ta cảm khái, không hổ danh là người có quyền lực ngút trời, gặp nhiều điều phi phàm, những cô gái chỉ biết phấn son này chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của anh. Nếu như anh Sở có lệnh, thì tôi xin nói thẳng ra vậy. Ông ta phất tay, tất cả người trong phòng đều lùi xuống, chỉ còn sót lại hai người, Mã Minh Nguyên và Sở Phàm. Mã Minh Nguyên thở dài, ông ta phiền muộn. Ban đầu có một đối thủ cùng cạnh tranh vị trí đại ca thế giới ngầm với tôi, nhưng sau đó thất bại, bị tôi đuổi đi rồi. Nhưng gần đây hắn ta lại tiếp tục dẫn quân đến phá rối, hơn nữa còn mang theo hai người tập võ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà hai người bọn họ đã quét sạch mười mấy cơ sở kinh doanh của tôi, khiến cho hơn 200 anh em của tôi bị thương, làm tôi bị tổn thất nặng nề. Nghe nói hai người đó là dân tập võ chính thống, hơn nữa đã lên đến ám kình đỉnh cao, bước vào cảnh giới lục phẩm rồi. Người bình thường có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không tài nào chặn bọn họ lại nổi. Bởi thế tôi đã thương lượng với 6 ông lớn của thành thị khác, làm theo quy định của giang hồ, hẹn quyết đấu một trận với đối thủ cũ. Kẻ thua cuộc phải tự phế đi đôi chân, rút lui khỏi giang hồ. Hôm nay tôi đến đây là nhờ anh Sở giúp tôi đến đó trợ uy. Người trong giới võ đạo à? Ánh mắt Sở Phàm sáng bừng, lòng anh dao động. Anh đang sầu não vì không có cơ hội tiếp xúc với người trong giới võ đạo, hòng nghe ngóng tin tức về vị cao tăng đã trị hết độc mạn đà la đời này. Thế này chẳng khác nào trời hạn gặp mưa rào. Mặc dù võ cổ được truyền lại từ lâu đời, nhưng trong mấy năm gần đây, những gia tộc và thế lực trong thế giới võ đạo mới bắt đầu phát triển rực rỡ, trải dài khắp cả nước. Một nguyên nhân quan trọng nhất trong số đó là vì Sở Phàm, quân thần của Long Hồn, rực rỡ ánh hào quang, đã về ở ẩn, chuyên tâm dưỡng thương ngoài Bắc Cực. Quân đội thiếu mất nhân vật nòng cốt, nội đấu liên miên, nhờ thế giới võ đạo mới có thể lợi dụng kẽ hở, làm mưa làm gió trên đầu quân đội. Bởi thế, Sở Phàm vẫn luôn muốn đấu với những gia tộc trong thế giới võ đạo, ngoại trừ nghe ngóng cách trị độc mạn đà la trên người mình ra. Nguyên nhân chủ yếu là muốn làm binh sĩ trong quân đội nở mày nở mặt, không thể để anh em chiến sĩ chịu nhục được. Nhưng ở một thành phố hiện đại hóa như thành phố Giang Lăng, vốn dĩ người tập võ đã ít, huống hồ chỉ là người tập võ cổ được truyền dạy chính thống. Hơn một tháng nay, Sở Phàm chỉ gặp hai người rưỡi mà thôi. Giang Kiên, thống lĩnh của chiến khu Giang Lăng, La Cường, phó thống lĩnh, còn có tên bảo vệ Hắc Hùng đi theo Lý Tử Duy trong quán trà Nhã Hiền ấy nữa, tạm thời tính là một nửa đi. Bởi thế, lúc Mã Minh Nguyên nhắc đến hai người tập võ lục phẩm đập phá chỗ ông ta làm ăn, muốn mở sàn đấu, mời anh chiến giúp một phen, Sở Phàm cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng anh vẫn bình tĩnh cầm ly rượu, hờ hững mà hỏi một câu. Nói như thế, ông muốn mời tôi làm tay đánh đấm cho ông chứ gì? Không dám, không dám đâu. Mã Minh Nguyên vội vàng đứng bật dậy vì sợ hãi, ông ta cung kính nói với anh. Tôi đã mời ông Mộ Dung Thích, người đức cao vọng trọng trong giới võ đạo Giang Lăng, đồng thời cũng là trưởng môn của đạo quán Trấn Hoàng ra sân thi đấu. Còn đại ca ở các thành phố khác cũng đã mời vài người mạnh mẽ giúp đỡ. Tôi mời anh Sở tham dự, cũng chỉ để trợ uy mà thôi. Anh chỉ cần ngồi trên ghế chủ tọa, làm đám tiểu nhân ấy khiếp sợ, đừng để bọn chúng làm càn là được. Mặc dù chuyện của giang hồ thì sẽ giải quyết bằng cách giang hồ, thế nhưng Mã Minh Nguyên cũng không biết rõ kẻ thù của mình có còn át chủ bài gì, có giờ thủ đoạn đề tiện sử dụng sức mạnh của nhà nước đến khống chế ông ta hay không. Bởi thế, ngoại trừ các tay đánh đấm, ông ta còn phải tìm một người có quyền thế ngút trời để chống lưng cho mình, đảm bảo không có một sơ sót nào cả. Mà xét về quyền thế, trong khắp Giang Lăng, thậm chí khắp cả khu vực Giang Bắc này, có ai bị được Sở Phàm đây? Đây chính là người đá lãnh đạo lớn trên tỉnh rớt đài chỉ bằng một câu nói, có thể khiến cho La Cường, phó thống lĩnh Giang Lăng và cũng đường đường là thượng tá đi theo làm tùy tùng cho mình. Tiền cược của trận đấu này là 30 triệu, tôi nguyện dâng hết toàn bộ cho anh Sở, xem như là tâm ý của tôi. Sở Phàm bình tĩnh mà nói. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần sau khi trận đấu kết thúc, ông giúp tôi liên lạc với một vài người trong giới võ đạo, tôi có việc muốn hỏi bọn họ. Nếu nói thế, anh đồng ý rồi sao? Vâng vâng, tất cả cứ để tôi lo. Mã Minh Nguyên mừng rỡ như điên, ông ta vội vàng đồng ý ngay. Với mạng lưới quan hệ và tài nguyên của ông ta, để tìm một người trong giới võ đạo không phải là chuyện lớn lao gì. Có hai vị thần như Mộ Dung Thích và Sở Phàm được hai bảo hiểm như thế này, Mã Minh Nguyên hết sức tự tin về trận đấu 3 ngày sau. Sau khi bàn xong việc chính, Sở Phàm cũng lười chẳng muốn nán lại đây, anh bèn rời khỏi hộp đêm Kim Sa. Giữa chừng, Mã Minh Nguyên lại tặng hai chị em song sinh xinh đẹp, bảo là quà cho anh. Ông ta phải bỏ ra số tiền lớn, tốn rất nhiều công sức mới dạy dỗ ra được hai chị em đẹp đẽ này. Duyên dáng yêu kiều, hiền lành ngoan ngoãn, nghe nói vẫn còn là gái trinh. Đây chính là mẫu người yêu lý tưởng mà vô số người đàn ông khao khát, không biết đáng giá hơn những cô hoa khôi trong hộp đêm bàn nãy bao nhiêu lần. Nhưng Sở Phàm chỉ hững hờ liếc mắt nhìn bọn họ rồi đi thẳng một nước. Trong lòng anh chỉ có hai mẹ con, Vân Mộc Thanh và Đan Đan, làm gì chứa được người ngoài nữa cơ chứ. Lúc Sở Phàm trở về nhà thì Đan Đan đã ngủ say, Vân Mộc Thanh lại âu sầu, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Vừa nhìn thấy Sở Phàm về, cô lập tức chạy đến đón anh. Sở Phàm, rốt cuộc anh có quan hệ gì với hội trưởng Mã của Hội Thương mại Tứ Hải thế? Chỉ là bạn mà thôi. Sao thế? Sở Phàm mỉm cười. Chỉ là bạn à? Sợ rằng chẳng phải chỉ thế đâu nhỉ? Vân Mộc Thành ngạc nhiên, cô chỉ vào túi lớn túi nhỏ trên ghế sofa, một đống quần áo và nước hoa hàng hiệu và túi sách. Sau khi đưa tôi về, hai cô thư ký của Mã Minh Nguyên đã lấy mấy món quà này từ trong xe ráng nhét vào tay tôi đấy. Anh xem, đây là ngọc hoa điền thượng phẩm, sợi dây chuyền kim cương này cũng phải có 3-4 carat đó, chắc đến trăm mấy chục ngàn tệ lận. Còn có nước hoa, túi sách nữa đều là bàn giới hạn không à, chỉ cung cấp cho khách hàng VIP của nhãn hàng, có tiền cũng chẳng có mua được. Ít nhất số quà này cũng đáng giá 5-6 triệu, mức độ xa xỉ của nó ngay cả lúc cô còn ở nhà họ Vân cũng không dám tưởng tượng đến. Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ, cô cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, gương mặt toát ra vẻ lo lắng và căng thẳng. Sở Phàm, không phải anh làm chuyện bất hợp pháp gì với Mã Minh Nguyên, giết người cho ông ta đấy chứ? Chưa bằng không, sao ông ta lại tặng cho tôi nhiều quà quý giá như thế? Anh đừng làm tôi sợ. Sở Phàm cười bất đắc dĩ, anh vừa thầm khen ngợi Mã Minh Nguyên hiểu chuyện, biết thức thời, vừa an ủi Vân Mộc Thành. Em yên tâm đi, tôi không có ngu ngốc như vậy đâu, chỉ đồng ý tham dự một trận đấu quyền anh giúp ông ta mà thôi. Đừng căng thẳng, sau này ông ta có tặng quà gì thì em cứ nhận hết đi, cứ việc an tâm mà nhận, em xứng đáng được như thế. Sở Phàm nói năng rất bình tĩnh, anh cầm sợi dây chuyền lên vòng ra sau lưng Vân Mộc Thành đang thấp thỏm bất an ấy để đeo lên cho cô. Bàn tay của Sở Phàm lướt trên cần cổ trắng như tuyết của Vân Mộc Thành, xương quai xanh thon thả và quyến rũ như con thiên nga trắng. Lồng ngực của Sở Phàm sau lưng mình toát ra hơi thở đặc biệt và cảm giác an toàn của người đàn ông, khiến cho đôi mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, gương mặt ửng đỏ, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Xong rồi, đẹp quá chừng. Sở Phàm cất tiếng khen ngợi, anh nhìn tuyệt thế giai nhân trước mắt mình như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Gò má Vân Mộc Thành ửng đỏ, niềm vui ánh lên trên gương mặt. Làm gì có người phụ nữ nào không hy vọng mình càng trở nên xinh đẹp và rực rỡ hơn kia chứ. Thế chỉ lần này thôi đó, lần sau tôi sẽ không nhận nữa đâu. Sở Phàm, mốt anh cách xa Mã Minh Nguyên một chút đi, chúng ta ít tiếp xúc với loại người như ông ta thì tốt hơn. Vân Mộc Thành lo lắng bất an. Sở Phàm mỉm cười gật đầu. Vân Mộc Thành hài lòng thu dọn quà cáp trong phòng, cô vui vẻ nói với anh. Sở Phàm, mấy bữa nữa là em gái tôi về rồi, chúng ta phải nấu thêm nhiều thức ăn một chút để chào đón em ấy. Nếu như em ấy nhìn thấy những bộ quần áo xinh đẹp, túi xách và đồ trang sức của tôi thì sẽ hâm mộ chết mất thôi. Em gái của em hả? Sở Phàm ngẩn người. Đúng thế, là con gái của chú ba nhà tôi, Vân Mộc Văn. Ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh, cô cất tiếng nói. Kể từ sau khi bố tôi bị tai nạn giao thông, chỉ có mỗi gia đình chú ba đối xử tốt với nhà tôi. Mộc Văn và tôi yêu thương nhau như chị em. Trong 2 năm bị đuổi ra khỏi nhà sau khi sinh Đan Đan, em ấy đã làm trái lệnh gia tộc, âm thầm tiếp tế cho tôi nhiều lắm. Nhờ thế mà tôi và Đan Đan mới không bị chết đói. Chỉ có điều, năm ngoái Mộc Văn đi du học rồi, năm nay trở về, tiếp tục học lên cao ở Đại học Giang Lăng. Đột nhiên Sở Phàm cảm thấy lòng mình chua xót. Anh nói, ừ, tôi sẽ báo đáp cho em ấy. Từ trước đến giờ, anh luôn phân rõ ân oán, những thiệt thòi và thù hận mà nhà họ Vân mang đến cho vợ và con gái anh sẽ trả thù gấp 100 lần. Đồng thời, ân tình của Vân Mộc Văn và gia đình chú ba, anh cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, báo đáp gấp ngàn, gấp vạn lần. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.